Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 504, Góc truyện audio.com. Chương 504, thực lực của cô chỉ đến vậy thôi sao? Ôi Nhàn thở hổn hển, cầm túi đeo vai, lo lắng hỏi. Anh Duệ Thắng, em đến muộn phải không? Không, rất đúng giờ. Lâm Duệ Thắng ra hiệu với cô. Đi, anh Duệ Thắng sẽ đưa em đến cung điện của bà cô thiết kế, giới thiệu một người cho em. Y Nhàn nghiêm túc gật đầu. Cảm ơn anh Duệ Thắng. Lâm Duệ Thắng đưa cô đến tầng văn phòng của bộ phận thiết kế. Thiết kế của tầng này rất đặc biệt, không bình thường, chẳng chút khác biệt nào như các công ty thông thường, mà mỗi gian phòng làm việc đều mang đậm dấu ấn của chủ nghĩa cá nhân, một số bức tường thậm chí còn treo một số bức vẽ graffiti hoặc vài bản thảo thiết kế chưa hoàn thiện. Y Nhàn đi theo Lâm Duệ Thắng suốt chặng đường, hoa mắt rồi lại thở dài. Lâm Duệ Thắng chỉ cười với điều này, bởi vì anh đã quen. Anh nói với Y Nhàn, khi em chính thức trở thành một phần của nơi này, em sẽ có không gian văn phòng của riêng mình và đến lúc đó em có thể thiết kế nó theo ý muốn. Y Nhàn ngạc nhiên, thật sao, điều này cũng thật là tuyệt vời. Đây không hổ danh là công ty của thần tượng C của cô. Lúc này Y Nhàn đã tạm quên đi nỗi buồn về việc thần tượng mà cô ngưỡng mộ lại là tên họ Tần mà cô căm ghét. Ngày sau đó, Lâm Duệ Thắng nghe thấy tiếng mở cửa của một văn phòng, nói với Y Nhàn. Đây là nó, sau đó anh ta gõ cửa. Có một giọng nữ lạnh lùng vọng ra. Mời vào, Lâm Duệ Thắng mở cửa dẫn Y Nhàn vào. Này, xin chào người đẹp Ương Tuệ, đã lâu không gặp, cô đã lại trở nên xinh đẹp hơn rồi. Lâm Duệ Thắng, người vừa gặp ở cổng công ty trước khi đi làm, đã mở to mắt mà không hề chớp khi nói những lời ba hoa trước mặt. Ương Tuệ, buộc tóc đuôi ngựa cao và mặc một bộ đồ tây đen mỏng, ngồi ở bàn làm việc với đôi chân dài vắt chéo lại, để lộ ra một mắt cá chân trắng nõn thon thả. Cuối mắt cô mới nhướng lên, mang theo một tia giễu cợt lạnh lùng. Vừa lạnh lùng lại vừa rất ngầu, cô đảo mắt trước lời nói của Lâm Duệ Thắng, lãnh đạm nói. Nếu anh có chuyện muốn nói thì nói ngay, còn nếu anh không có việc gì thì cút đi. Anh Duệ Thắng tặc lưỡi một tiếng. Anh là người hiểu rõ bản chất của những nhà thiết kế này, nên bản thân cũng không nói nhiều những điều vô nghĩa, và thẳng thắn đẩy Y Nhàn trước mặt cô. Đây là nhà thiết kế thực tập mới của công ty. Từ hôm nay tôi sẽ giao cho cô. Hãy bồi dưỡng thật tốt. Lâm Duệ Thắng nói rất nhanh không dừng được nửa giây. Ông chủ có chuyện cần tìm đến tôi đi trước đây. Nói rồi anh chạy đi nhanh như bôi dầu vào lòng bàn chân, bỏ lại Y Nhàn một lúc đầu óc mới quay về. Cô nhìn Ương Tuệ, bắt gặp ánh mắt hờ hững của cô ấy, ngượng ngùng cười cúi đầu 90 độ. Xin chào chị Ương Tuệ, em tên là Y Nhàn, em là nhà thiết kế thực tập mới, xin chị cho em thêm nhiều lời khuyên và dạy dỗ. Đợi một lúc Y Nhàn không nghe thấy giọng của Ương Tuệ. Cô do dự thân trên chậm rãi đứng thẳng lên, khẽ liếc cô ấy một cái. Ương Tuệ chỉ liếc mắt nhìn cô có chút khinh thường, thấy cô nhìn sang, cô ấy chỉ cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Y Nhàn sững sờ, đột nhiên có chút hụt hẫng. Cô căng thẳng thắt chặt dây vai, ngón tay nắm chặt đến mức có chút trắng bệch rụt rè hỏi. Chị Ương Tuệ có việc gì cần em đi làm không ạ? Có. Cuối cùng Ương Tuệ cũng nói với cô, Y Nhàn vui mừng khôn xiết lập tức tràn đầy dũng khí. Chị Ương Tuệ, chị cứ nói, cho dù là chuyện gì, em cũng sẽ cố gắng làm hết sức mình. Gocchuyenaudio.com. Ương Tuệ từ từ đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực vô cùng bá khí, đôi mắt đẹp liếc nhìn cô, biểu hiện rõ nét sự khinh thường của cô dành cho Y Nhàn. Cô chỉ có một việc phải làm, Ương Tuệ nói, đó là giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, đừng làm cho tôi cảm nhận được sự tồn tại của cô. Y Nhàn, vẻ mặt cô liền đông cứng lại, Y Nhàn có chút hoảng hốt, chị Ương Tuệ cái này, có câu hỏi nào không? Y Nhàn mím môi lắc đầu. Không, không có vấn đề gì hết ạ, Ương Tuệ nâng cằm. Vậy thì tự mình đi ra ngoài tìm chỗ ngồi. Vâng, vâng ạ, Y Nhàn liếc mắt nhìn Ương Tuệ, bảo đảm rằng cô thật sự không có việc gì khác để giao cho mình, mới cúi đầu chào cô rồi đi ra ngoài. Ương Tuệ liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, mím môi không hài lòng, khịt mũi nói. C cũng thật là, cho dù anh có quan hệ tốt với Lâm Duệ Thắng cũng không được ai cũng có thể đem đến công ty chứ, đúng không? Công ty Thanh Ninh là nơi nào? Những người dùng quan hệ là có thể bước vào hay sao? Y Nhàn không biết bản thân đã trở thành một người không có năng lực trong mắt Ương Tuệ, mà sau khi rời khỏi phòng làm việc người dựa vào quan hệ Y Nhàn lại chỉ nghĩ đến những ngày lăn lộn ở công ty sắp tới. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Ương Tuệ thái độ đối với cô rất không tốt, cô ấy có vẻ không thích cũng không muốn dẫn dắt cô. Nhưng điều đó không thành vấn đề, mặc dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng Y Nhàn không hề tức giận. Tất cả những ai có thể vào công ty Thanh Ninh đều có năng lực tuyệt đối. Kẻ mạnh có tính kiêu ngạo, luôn có tư cách nhìn người khác. Cô là một thực tập sinh, không có công việc gì tử tế, cũng chưa thể hiện được thực lực của mình, thái độ của Ương Tuệ đối với cô như vậy là bình thường. Cô vẫn cần phải học hỏi nhiều. Y Nhàn khẽ nắm tay và nhẹ nhàng cổ vũ bản thân. Cố lên Y Nhàn, mày có thể. Mọi người trong văn phòng đều bận việc riêng, Y Nhàn không muốn làm phiền ai nên vào phòng lưu trữ tìm nhiều mẫu thiết kế trước đây của công ty. Cô lặng lẽ ngồi trong gian phòng bên ngoài phòng làm việc của Ương Tuệ, chăm chú đọc, đôi mắt như lóe lên tia sáng. Không hổ là Thanh Ninh, không hổ là công ty của C, đã tuyển dụng vô số thiết kế hàng đầu trong ngành. Mỗi bản vẽ thiết kế ở đây đều hoàn hảo, gần như không chê vào đâu được, nó là tốt nhất trong những thứ tốt nhất. Sau khi xem qua những bản vẽ thiết kế xuất sắc có thể gọi là mẫu vật này, Y Nhàn càng cảm thấy tài năng của mình quá tầm thường, những bản thảo thiết kế trước đây giống như học sinh tiểu học. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng có thể trích xuất thông tin hữu ích và chi tiết từ những trường hợp này để làm phong phú thêm suy nghĩ và hiểu biết của mình. Cô tin rằng không gian để cô vươn lên là không giới hạn. Trong lúc đó, Ương Tuệ đi ra một lần nữa, nhìn thấy cô ở yên ổn trong phòng bên vùi đầu xem gì đó, nhưng không có nói cái gì. Chỉ cần cô ấy đừng ồn ào, đừng làm phiền Ương Tuệ là được. Y Nhàn tập trung xem tài liệu và hoàn toàn không chú ý đến thời gian. Cô được đưa về thực tại bởi tiếng gõ cửa, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm Duệ Thắng khoanh tay dựa vào cửa trên mặt mang theo nụ cười. Ở đây xem ra em đã thích ứng rất tốt nhưng cũng đã chưa rồi. Em có chắc là mình không đói không? Sau đó Y Nhàn mới phản ứng lại và kiểm tra thời gian, cô quả thực không biết đã đến giờ ăn rồi, và bụng cô hiện giờ rất đói. Cô thu dọn tủ đựng đồ trên bàn rồi cùng Lâm Duệ Thắng rời đi. Cocchuyenaudio.com Lâm Duệ Thắng nói, ăn uống là một sự kiện trọng đại trong đời, nên bây giờ anh sẽ dẫn em đi làm quen với nhà hàng nhân viên của chúng tôi. Dạ vâng anh Duệ Thắng. Khi đến nhà hàng của nhân viên, Y Nhàn bị sốc đến mức không thể di chuyển trong một thời gian dài. Nhà hàng rất rộng, bao gồm gần như toàn bộ một tầng, và trang trí tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp. Có nhiều người trong nhà ăn vào lúc này, và nó có vẻ không đông đúc chút nào. Thay vào đó, cảm giác chung là môi trường yên tĩnh và thanh lịch. Các cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn xung quanh rộng rãi, sáng sủa và có phong cảnh tuyệt vời. Điều tuyệt vời hơn nữa là thực sự có các đầu bếp nấu ăn tại chỗ. Lâm Duệ Thắng giới thiệu với cô, nhà hàng của chúng ta có cả đồ ăn quốc hoa và phương Tây, hương vị rất hoàn chỉnh, nếu vội thì có thể gọi đồ ăn nhanh của chúng ta cũng đã chuẩn bị trước rất kỹ lưỡng. Nếu không vội và tâm trạng nhàn nhã, em có thể gọi đồ ăn tại chỗ và để đầu bếp của bên anh làm ngay cho em. Dù là đồ ăn nhanh hay đồ ăn được nấu tại chỗ, nguyên liệu đều tươi ngon nhất và được chọn lựa tốt nhất. Hãy nhìn những miếng thịt ngỗng đó đi, Y Nhàn nhìn theo ngón tay Duệ Thắng. Anh lại nói, tất cả đều được chuyển về bằng đường hàng không từ nước ngoài mỗi ngày. Ngoài ra còn có các đầu bếp, họ là những đầu bếp nổi tiếng 5 sao được ông chủ thuê với mức lương cao. Nếu muốn trà chiều, cô cũng có thể đến ăn tráng miệng. Mặc kệ Lâm Duệ Thắng nói gì, Y Nhàn chỉ biết gật gật đầu. Đây đâu phải đơn thuần chỉ là một nhà ăn nhân viên. Nhiều nhà hàng cao cấp bên ngoài không thể so với nơi này. Cô cảm thấy như thể đang ở trên thiên đường. Đãi ngộ của Thanh Ninh thực sự là quá tốt rồi. Công ty nào có thể có đối xử tinh tế đặc biệt với nhân viên như vậy? Ngay cả khi trở thành người dọn dẹp ở đây có lẽ cũng là một niềm vui. Lâm Duệ Thắng hỏi cô, Y Nhàn, em muốn ăn gì? Đồ ăn quốc hoa hay đồ ăn phương Tây? Y Nhàn lấy lại tinh thần và nhanh chóng trả lời. Đồ ăn quốc hoa là được rồi à, sở thích cá nhân của cô vẫn thích đồ ăn quốc hoa. Hơn nữa, buổi trưa ăn đồ Tây cũng không đủ ăn chút nào, cô còn phải đi làm. Lâm Duệ Thắng dẫn cô đến khu ăn uống của người quốc hoa. Hôm nay, anh Duệ Thắng sẽ dẫn em theo và dùng bữa do đầu bếp nấu tại chỗ. Không cần lo sẽ bỏ lỡ giờ làm. Y Nhàn im lặng một lúc sau đó lon ton đến bên cạnh Lâm Duệ Thắng, nhỏ giọng hỏi. Anh Duệ Thắng, ăn một bữa ở đây sẽ rất tốn kém đúng không? Cái gì, Lâm Duệ Thắng có vẻ không hiểu. Y Nhàn đỏ bừng mặt tay mân mê một cách khó chịu. Nhà hàng cao cấp nhân viên cao cấp như vậy, xem ra cô ăn không nổi. Một lúc lâu sau, Lâm Duệ Thắng mới hiểu ý cô, đột nhiên bật cười. Y Nhàn, đây là nhà hàng của nhân viên, hoàn toàn miễn phí. Có thể ăn bất cứ thứ gì tùy thích không tính một xu. Hả, Y Nhàn ngây ngốc hỏi. Vậy cũng sẽ không trừ tiền ăn vào tiền lương chứ. Cô ấy nghe nói rằng nhiều công ty hoặc quẹt thẻ ăn uống của họ hoặc sử dụng tiền lương của họ để trang trải chi phí ăn uống. Y Nhàn lo lắng rằng lương thực tập riêng của cô cũng không bằng một bữa ăn ở đây. Đang suy nghĩ gì vậy? Đương nhiên không phải, Lâm Duệ Thắng giờ khóc giờ cười, sau đó đứng thẳng người. Cách đãi của công ty Thanh Ninh chúng ta là độc nhất vô nhị, không nơi nào có thể so sánh được. Gocchuyenaudio.com. Dù sao thì môi trường làm việc có thể tốt đến mức nào thì sẽ giúp cho các nhà thiết kế có thể tạo ra những tác phẩm xuất sắc mà. Y Nhàn gật đầu nghiêm túc và hoàn toàn đồng ý với câu này. Chỉ cần tưởng tượng bạn có thể tồn tại bao lâu trong một môi trường làm việc hết sức tù túng cơ chứ. Nếu đó là trái tim của bạn, tâm trí của bạn và cuộc sống của bạn đủ yên tĩnh và tự do không có nhiều lo lắng, thì bạn càng có thể có nhiều không gian để phát triển hơn. Sau khi hai người gọi đồ ăn, Lâm Duệ Thắng đưa cô đến chỗ ngồi chống cạnh cửa sổ kính kéo dài suốt từ trần đến sàn. Y Nhàn nhìn thấy bầu trời xanh và những đám mây trắng dường như gần trong tầm tay cũng như những con đường dành cho người đi bộ nhỏ hẹp dưới chân mình, và cảm thấy như đang ở trong một bức tranh. Anh Duệ Thắng, Y Nhàn nhìn Lâm Duệ Thắng và nói một cách chân thành. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều mà anh lại còn chăm sóc em như thế này. Em thật sự không biết cảm ơn anh như thế nào. Lâm Duệ Thắng hờ hững xua tay. Bạn tốt của Chiên Ninh An, anh chiếu cố một chút cũng là điều nên làm. Một khi nhận được lương thực tập chỉ cần mời anh đi ăn một bữa thịt nướng là được. Một bữa ăn sao có thể đủ, Y Nhàn cười giơ hai ngón tay lên, ít nhất phải ăn hai bữa. Ha ha ha, sau khi Lâm Duệ Thắng bật cười, nhìn xung quanh rồi hạ giọng trong mắt rực lên ngọn lửa được gọi là. Chuyện phiếm, Y Nhàn, em nói với anh Duệ Thắng, làm thế nào mà em quen được ông chủ của chúng ta? Chấm, hà, Y Nhàn sững sờ, sau đó hơi nhíu mày cầm lấy cái chén đặt ở bên cạnh uống một ngụm nước mơ hồ nói. Không tính là quen biết, làm sao có khả năng đó, Lâm Duệ Thắng hiển nhiên không tin. Mới hôm qua khẩu khí giữa hai người, mùi thuốc súng rất nặng, lẽ nào không quen nhau sao? Trên mặt Lâm Duệ Thắng là biểu cảm, đừng xúc phạm chỉ số IQ của tôi, Y Nhàn, cô khô khan giải thích, em thực sự không biết, cô và Tần Mộ Dương đã gặp nhau trước đó vào ngày hôm qua. Hơn nữa, ở một nơi nghiêm trọng như cục cảnh sát điều tra thì cũng không phải là một cảnh dễ chịu. Vì bà Triển, bà ta ghét chú của Tần Mộ Dương, Tần Lệ Phong, nên tự nhiên cô cũng không có chút tình cảm nào với Tần Mộ Dương nữa. Nếu không phải có khí chất thần tượng C của cô nhất định sẽ hận người đàn ông đó. Y Nhàn cụp mắt xuống, che đi những tia sáng lạnh lẽo trên đôi mắt. Lâm Duệ Thắng cũng cảm nhận được sự từ chối của Y Nhàn đối với Tần Mộ Dương, và không thể không tò mò hơn. Người sát gái thanh tâm quả dục lạnh lẽo vô tình, bụng dạ xấy xa đáng ghét như ông chủ Tần, lại đi xúc phạm cô gái nhỏ như thế nào? Nếu không, chỉ riêng khuôn mặt của anh ấy cũng có thể nhận được rất nhiều điểm yêu ái. Lâm Duệ Thắng cười hi hi nói, Y Nhàn, em thực sự là nữ chiến binh duy nhất không bị vẻ ngoài của ông chủ chúng ta lừa. Y Nhàn nhướng mày cười một cách kiềm chế và không nói gì. Cô sẽ không thừa nhận rằng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tần Mộ Dương, cô cũng đã lập tức kinh ngạc. Mặc dù rất ghét Tần Mộ Dương nhưng khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ của anh ta quả thực không chê vào đâu được. Các món ăn hai người gọi đã được mang đến, bốn món và một món canh thịt và rau vừa vặn khá thịnh soạn. Y Nhàn chưa bao giờ mơ rằng cô ấy có thể được đối xử tốt như vậy khi đi thực tập một mình. Y Nhàn, em gầy như vậy, phải ăn uống đầy đủ. Đừng học theo Ninh An, ngàn vạn lần đừng học theo, gầy thành con khỉ rồi mà vẫn ngày ngày gào thét đòi giảm cân. Gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Duệ Thắng miêu tả Chiêm Ninh An là một con khỉ, Y Nhàn cười xấu xa. Cô đang chuẩn bị bắt đầu ăn thì có một vụ náo động trong nhà hàng. Ông chủ đến rồi, C đang đến, Y Nhàn, cô vô thức quay đầu lại nhìn, Tần Mộ Dương bước vào nhà hàng. Anh có muôi đôi chân dài miên man, vẻ ngoài điển trai, đôi mắt sâu hút hồn, đi đến đâu anh cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Y Nhàn bị thu hút bởi những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt của anh ta trong 3 giây, sau đó thu hồi ánh nhìn. Nhưng những người xung quanh vẫn không ngừng bàn tán về anh. Vận may hôm nay thật tốt, vị thần mà tôi tôn thờ đã trở lại phàm trần. Các bạn có biết tại sao ngày nào tôi cũng phải ăn từng bữa ở công ty không? Không phải vì đồ ăn quá ngon, mà là vì tôi ở đây chờ thần tượng của mình đến. Tôi cũng đang đợi, Y Nhàn, cô nhìn thấy mấy anh chị em xung quanh đều rất thản nhiên trước khi Tần Mộ Dương đến, sau khi nhìn thấy anh, tất cả những biểu cảm phức tạp ngốc nghếch, hâm mộ, phấn khích hay ngưỡng mộ đều hiện ra. Thậm chí có một cô gái còn liều mạng nắm lấy tay nam đồng nghiệp bên cạnh nhéo thật chặt, vô cùng hưng phấn mà nhìn Tần Mộ Dương hai mắt sáng ngời. Vẻ mặt thoải mái của nam đồng nghiệp bên cạnh càng trở nên khó coi. Y Nhàn vô tình đưa mắt và nhìn thấy Ương Tuệ, người đang ngồi một mình cách đó không xa. Cô ấy có một vẻ đẹp thanh cao, lạnh lùng điển hình, rất giống những cô gái sắc vẹn toàn. Cô đang ăn thức ăn phương Tây một cách duyên dáng, và Y Nhàn có thể cảm nhận được khí chất mạnh mẽ của bà già xinh đẹp, từ cách xa 10 mét, ngầu vô cùng, nhưng sau khi Tần Mộ Dương xuất hiện, Ương Tuệ liền đặt bộ đồ ăn xuống, khoanh tay đứng thẳng lưng, hai mắt sáng ngời, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn Tần Mộ Dương. Cảm giác giống như khi đột nhiên có một học sinh tiểu học nghiêm trang và hồi hộp sắp bị cô giáo chủ nhiệm kiểm điểm. Y Nhàn đột nhiên cảm thấy ấn tượng Ương Tuệ vừa rất ngầu và vừa rất bản lĩnh, trong tâm trí cô giống như vừa đánh rơi một món đồ bằng sứ. Choang, một cái là nó nứt toác. Tần Mộ Dương gọi món xong, Lâm Duệ Thắng đột nhiên vẫy tay với anh ân cần ấm áp. Ông chủ, ở đây. Y Nhàn ngạc nhiên, anh Duệ Thắng, Tần Mộ Dương liền nhìn qua đây. Y Nhàn đột nhiên nhắm mắt lại, mím chặt môi, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại. Đừng tới, đừng tới. Nhưng cách niệm chú của cô không hề có tác dụng khi Tần Mộ Dương đã bưng đĩa cơm đi tới. Trái tim Y Nhàn xám xịt như chết đi sống lại, ngay cả ý nghĩ về việc khiến Lâm Duệ Thắng chết lặng cũng xuất hiện trong giây lát. Thân hình cao lớn kia đi lướt qua cô, Lâm Duệ Thắng từ bỏ vị trí đối diện với cô và ngồi vào trong. Tần Mộ Dương đặt đĩa xuống, liếc nhìn đĩa thức ăn hơi phong phú trên bàn, cảm thấy đĩa của mình thật tồi tàn không thể giải thích được. Rõ ràng anh ta là ông chủ lớn ở đây. Lúc này Lâm Duệ Thắng vẫn hả hê, ông chủ, sao lần nào anh không chọn đồ ăn mang đi thì cũng chọn đồ ăn nhanh vậy? Anh có thể làm gì đó phù hợp với thân phận của mình không? Tần Mộ Dương suy nghĩ một giây, liền bưng bát cơm của mình trên đĩa ra, đẩy phần còn lại cho Lâm Duệ Thắng. Đây là tôi thưởng cho bữa trưa của anh, ăn xong đi. Lâm Duệ Thắng sững sờ. Ông chủ, anh định dùng quyền lực để trấn áp người khác sao? Tần Mộ Dương nhướng mày, đáy mắt lạnh lùng châm chọc. Sao, có ý kiến gì không? Lâm Duệ Thắng sờ sờ cái mũi, rất quen thuộc với việc khuất phục trước quyền lực của anh. Gocchuyenaudio.com Được thôi, tốt thôi, ai bảo tôi là Duệ Thắng phong độ ngời ngời, thấu hiểu nhân tình thế thái cơ chứ. Bữa ăn nghèo nàn thế này cứ giao cho tôi giải quyết đi vậy, còn bữa ăn thịnh soạn này đành để dành cho anh và Y Nhàn ăn rồi. Tần Mộ Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó nhướng mắt đúng lúc đang nhìn Y Nhàn bằng ánh mắt rất hứng thú. Vẻ mặt của Y Nhàn sững lại, và sau đó cô liền đứng thẳng ngay lập tức. Xin chào ông chủ, Tần Mộ Dương lạnh lùng trả lời, Y Nhàn ngay lập tức vùi đầu vào ăn. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Tần Mộ Dương từ trên đỉnh đầu chậm rãi truyền đến. Mặt của cô, Y Nhàn sững sờ một lúc và ngước mắt lên. Cô đang nhét một miếng cơm vào miệng, hai má phồng lên, đôi mắt chớp chớp trông rất lanh lợi và dễ thương. Cô không tiện nói mà chỉ có thể thể hiện sự nghi ngờ bằng đôi mắt của mình. Tần Mộ Dương chậm rãi nói nốt nửa câu còn lại xuống. Bát của nhà ăn nhân viên của chúng tôi có thể không vừa với mặt của cô. Nghe vậy, Lâm Duệ Thắng gần như suýt chút nữa là bật cười thành tiếng, nhanh chóng che miệng tỏ vẻ mất tự nhiên. Nhưng đôi vai liên tục nhún vai của anh ấy không thể che giấu điều đó. Y Nhàn ngây người ra chớp mắt, luôn cảm thấy lời nói vừa rồi của Tần Mộ Dương dường như đang chế nhạo cô. Cách chương.